Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, chương 762, Ngưu khí mộng đại sơn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hải Thành. Phía dưới có 18 huyện khu mà Mộng Như Bình nhà. Ở Hải Thành phía dưới xa nhất cái đó huyện thành nông thôn. Lý Trí nghiêng đầu liếc nhìn, mang trên mặt thỏa mãn nụ cười Mộng Như Bình, trong lòng không nhịn được cười lắc đầu một cái, rất dễ dàng thỏa mãn, không phải đắt bao nhiêu chiếc nhẫn kim cương, ba hết sức lớn đứa nhỏ một viên nhỏ kim cương, chủ chui bên cạnh có hai vòng nhỏ bể chui, hơn 10.000 giá cả, không phải là không muốn mua cho nàng lớn, mà là chấn nàng nếu không phải là mua cái này. Chọn tới chọn lui cũng chỉ thích bây giờ trên tay mang kiểu. Có phải hay không rất tốt xem? Mộng Như Bình ngẩng đầu lên, lần nữa hướng Lý Trí khoe khoang nói. Lý Trí gật đầu, cười nói, xinh đẹp, tốt vô cùng xem. Trên cái thế giới này, không có tốt nhất, chỉ có thích hợp nhất. Giá cả giàu nghèo không có vấn đề, chỉ cần mình thích liền tốt. Mộng Như Bình cao hứng nói. Ta cũng là như thế cảm thấy, một quả nhỏ chiếc nhẫn kim cương, cùng Lý Trí cho nàng mấy chục triệu so đều phải vui vẻ. Ngươi nói, ta muốn không muốn trước đó cho nhà gọi điện thoại, để cho bọn họ chuẩn bị một chút. Mộng Như Bình trộm nhìn lén xem Lý Trí, hỏi nhỏ, đi quá đột nhiên, cho đến bây giờ Mộng Như Bình còn không có thông báo người nhà đây. Lý Trí nhún vai một cái. Cười sao cũng được nói, cái này xem ngươi ý tưởng đi, thật ra thì thông không thông báo cũng không có vấn đề. Chúng ta cũng không phải là cái gì quý khách, đi về nhà xem mà thôi. Mộng Như Bình gật đầu, đỏ mặt lầm bầm câu, ta vẫn là gọi điện thoại, thông báo một tiếng bọn họ đi, để cho bọn họ đem trong nhà dọn dẹp một chút, tỉnh rối bời, vừa nói. Lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, Lý Trí cũng không có ngăn nàng, nàng muốn đánh, vậy thì đánh một cái đi. Vốn là Mộng Như Bình muốn cho cha nàng Mộng Đại Sơn gọi điện thoại. Cũng không biết tại sao, Mộng Đại Sơn điện thoại tắt máy, mẹ Dương Thúy Lan dùng là điện thoại loại cũ, cũng không thường xuyên cầm ở trong tay, ra cửa rất lâu cũng không nghe được, còn như Lão Nhị, Lão Tam. Mộng Như Bình không muốn cùng bọn họ gọi điện thoại. Cuối cùng nghĩ đến, hôm nay là cuối tuần. Lão Tứ cùng Lão Ngũ hẳn đều ở nhà cũng đây. Cuối cùng cho Lão Ngũ Mộng Như Tuyết đánh tới. Điện thoại mới vang lên 2 tiếng. Đối phương liền tiếp thông. Chị, em là Tiểu Tuyết. Hì hì, ta còn chuẩn bị lo nghĩ cho ngươi gọi điện thoại đâu. Không nghĩ tới ngươi liền đánh tới. Ta chị em gái thật là thần giao cách cảm. Trong điện thoại di động truyền tới Mộng Như Tuyết thanh âm vui sướng. Lý Trí lái xe cũng đang nghe. Thanh âm rất rõ giòn dễ nghe. Hẳn là Mộng Như Bình em gái. Chính là không biết là cô em kia. Hắn biết Mộng Như Bình có 2 người em gái. Lớn lớp 12 muốn lên đại học. Đứa nhỏ cũng lập tức muốn lên trung học. Ngươi ở nhà sao? Mộng Như Bình hỏi. Mộng Như Tuyết gật đầu nói, ở nhà nha, ngày hôm nay thứ bảy, trong trường học mới vừa nghỉ phép, ngày mốt chính là nguyên đán, cho nên thêm chung một chỗ có thể thả người 3 ngày đây. Hơi dừng lại, vừa kinh ngạc hỏi, chị có phải hay không muốn đã về rồi? Cha mình có thể cùng người của toàn thôn nói hết rồi. Người nguyên đán lúc này phải dẫn ngươi vậy người có tiền bạn trai trở lại cùng nhau qua ngày Tết. Ông Táo, tên kia thổi có thể thần hô, đang đi trong nhà đi đây. Ngươi đi nói cho cha mẹ ta một chút, chuẩn bị một chút, chúng ta đại khái thời điểm trạng vạng tối có thể về đến nhà. Mộng Như Bình khóe miệng đi lên kiều vểnh lên, cười nói, trạng vạng tối hôm nay thì trở lại. Ngươi cùng ngươi người bạn trai kia cùng nhau trở lại sao? Mộng Như Tuyết trợn to 2 mắt lặp lại hỏi. Mộng Như Bình ngẩng đầu nhìn xem Lý Trí. Cười một tiếng nói. Đúng, chúng ta cùng nhau trở về. Được, được, ta vậy thì đi nói cho ba mẹ ta. Mộng Như Tuyết kêu nói. Cúp điện thoại, Mộng Như Bình trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Lý Trí nghiêng đầu nhìn nàng dáng vẻ, không nhịn được cười hỏi. Ngươi rất khẩn trương sao? Hơi có một chút đi. Mộng Như Bình đỏ mặt gật đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói. Cha ta ở trong thôn khoác lác, nói ta ngày Tết ông Táo sẽ mang con rể trở về. Ha ha, vậy làm sao có thể kêu khoác lác đâu? Là sự thật được không? Chúng ta bây giờ bất tránh đi trở về sao? Lý Trí cười, đem xe điều khiển quyền giao cho người máy trí năng. Mình ngồi ở phía sau, đem Mộng Như Bình ôm qua đi. Buồn bực hỏi, phải đi, gặp gia trưởng. Theo nói hẳn khẩn trương người là ta mới đúng chứ. Người lại thế nào khẩn trương đâu? Tựa vào Lý Trí trong ngực, Mộng Như Bình cũng không có giãy giụa. Lắc đầu nói, vậy không giống nhau, mặc dù là gặp nhà ta dài, có thể ngươi là người nào nha, nhà chúng ta chính là một gia đình bình thường, trước kia liền giàu có cũng không tính, vậy thì như thế nào? Lý Trí cười nói, ta thích ngươi hiền lành, ôn nhu, kiên cường, nụ cười, cũng không phải là vừa ý nhà ngươi thế lực, tiền tài, Mộng Như Bình biết Lý Trí là cố ý an ủi mình. Lấy hắn bây giờ giá trị con người, có thể để ý ai ra thế, chỉ sợ cũng liền vị tiểu thư kia, Tô Phỉ Nhi. Sau lưng ngồi trên hơn nửa tập đoàn Tô Thị, hắn cũng không thấy được có thể xem được mắt đi. Nhà chúng ta là nhà cũ, không phải rất tốt, buổi tối ngươi muốn ở không thói quen nói, chúng ta đi ngay bên trong huyện thành ở. Bên trong huyện thành có khá một chút khách sạn. Mộng Như Bình nhẹ giọng nói, không, liền ở nhà ngươi. Lý Trí cười lắc đầu, nói, ta địa phương nào không ở qua, có cái gì thói quen không thói quen, nói không chừng còn thích ngủ nhà ngươi cái loại đó nhà cũ đâu. Đối với cái này, Lý Trí quả thật không thế nào bắt bẻ, ở trong thế giới ngày tận thế, khó khăn như vậy hoàn cảnh, không như thường có thể ăn có thể ngủ đi. Ngươi là phụ nữ của ta, còn sợ ta chê ngươi? Lý Trí lẩm bẩm câu. Mộng Như Bình nghe Lý Trí nói, trong lòng ổn định rất nhiều. Cũng vậy, có ít thứ vốn chính là như vậy, cần gì phải giấu giếm. Ở mình trước mặt đàn ông, còn có cái gì không buông ra? Tiểu Bang, Lý Trí hỏi, kể từ bây giờ địa điểm đến trong nhà Mộng Như Bình cần thời gian bao lâu? Ông chủ, cần cỡ 2 tiếng rưỡi, đại khái dự trù hạ chiều 5:20 đến trong nhà Mộng Như Bình. Tiểu Băng trả lời nói, được, ngươi lái xe, không có rất đặc biệt khẩn cấp sự việc, không cần đang gọi ta. Lý Trí đem quyền hạn toàn bộ thả cho Tiểu Băng, hơn nữa đóng cửa dụng cụ truyền tin, quay đầu nhìn Mộng Như Bình, cười mỉa nói, đến nhà ngươi, còn có thật dài thời gian. Không thể lãng phí không phải, không bằng chúng ta làm chút có ý nghĩa sự việc đi. Mộng Như Bình đỏ mặt, lẩm bẩm hỏi, cái gì có ý nghĩa sự việc? Ngươi nói sao? Lý Trí cười đều, cha, cha, đừng chơi, mau đừng chơi. Mộng Như Tuyết hấp tấp chạy đến thôn tiểu thương trong tiệm. Tới gần cửa ải cuối năm, người trong thôn vội vàng còn chưa có trở lại. Đợi ở nhà cơ hồ không có chuyện gì, cho nên tụ tập đến nhà này tiểu thương trong tiệm tới đánh bài chơi. Bây giờ Mộng Đại Sơn có thể nghiêu khí, mình con gái lớn, bạn trai, cũng chính là mình, con rể lớn, ra tay một cái chính là 2 triệu tiền xài vặt. Để cho mình uống ít rượu, đánh bài, không đủ mở miệng nói chuyện nữa. Trong thôn có mấy nhà trong tay có thể thừa dịp 2 triệu. Kéo thật là không muốn không muốn. Bất quá, từ có tiền sau này, ít rượu ngược lại uống ít đi. Coi như người khác mời hắn uống rượu, hắn cũng không muốn đi. Đi, cũng uống không được nhiều ít. Trước kia uống rượu, ước gì ngày ngày có người mời khách đâu. Liều mạng vào chỗ chết uống. nhưng bây giờ có tiền, ngược lại không muốn uống. Tại sao? Có tiền thôi, thân thể là cách mạng tiền vốn. Những cái kia mấy đồng tiền, mười mấy đồng tiền chất lượng kém trắng uống nhiều rượu không tổn hại thân thể. Mình bây giờ có 2 triệu, vẫn là tiền xài vặt. Vậy còn uống cái mông giá rẻ rượu à? Dĩ nhiên là rượu gì tốt lắm uống rượu gì. Mao Đài rượu Mũ Lương chính là tốt, nhưng là rượu ngon cũng đắt à. Động thì 1800 một chai, cho không người khác uống. Theo Mộng Đại Sơn tính tình, chớ hòng mơ tưởng, mua rượu ngon vẫn là mình giữ lại ở nhà uống. Kêu vợ, các con phụng bồi, có lúc cũng không bỏ được cho 2 con trai uống. Nhưng là không người phụng bồi uống rượu, liền không tức giận phân. Mình uống rượu, chứ có cái gì chuyện phiền lòng, nếu không uống không nhiều. Đi ra ngoài cùng người bên ngoài uống rượu, Mộng Đại Sơn lại không nỡ bỏ cầm xong rượu. Những cái kia trước kia hiếm phải chết rượu trắng, bây giờ một hớp cũng không muốn uống, sợ đem mình khát nước. Cho nên bất chi bất giác tạo thành, Mộng Đại Sơn ngược lại không thế nào uống rượu. Kêu la cái gì, nhà sụp, vẫn là trong nhà lửa cháy. Coi như nhà sụp, người không có sao là được. Lửa cháy liền trước hết để cho nó đốt. Cùng đốt xong liền chúng ta hồi đầu lại nắp mới. Bố đang nghĩ qua năm, đem nhà cũ lột, làm 1 năm tầng nhà lầu nhỏ ở đâu? Mộng Đại Sơn cầm trong tay bài xì phé, tùy tiện nói, nhìn người đối diện, nói, nhị cầu tử, thằng nhóc ngươi đừng nghĩ chơi xấu. Vội vàng đem bài trưởng đứng lên, bố cái này đem không thắng bay ngươi. Hì hì, cái gì đó anh Đại Sơn, anh gia lão con gái cũng gọi ngươi tới, nhất định là trong nhà có chuyện gì gấp, nếu không chúng ta buổi tối chơi nữa thôi. Kêu nhị cầu tử người trung niên, liền cười nói, không cần nghĩ, sao rồi, thắng ta hơn 200, liền muốn lược chọn tử chảy, cũng không có cửa, chơi, tiếp chơi, ngày hôm nay không đến tối. Ai đặc biệt cũng đừng nghĩ tan cuộc. Mộng Đại Sơn hùng hùng hổ hổ kêu. Ngày hôm nay tay hắn khí không tốt. Buổi trưa đầu một chút tới chung đi ra ngoài. Lúc này mới vừa chơi một cái tới giờ. Liền thua có 200-300 đồng tiền. Thua tiền, làm sao có thể tan cuộc đâu. Anh Đại Sơn, anh xem Tiểu Tuyết chạy mồ hôi tất cả đi ra. Có lẽ thật có việc gấp. Mộng Đại Sơn hướng lão con gái nhìn xem, trợn mắt nhìn nàng ánh mắt, mắng, vô cùng lo lắng, rốt cuộc chuyện gì, mấy cái này con gái con trai bên trong, duy chỉ có hiểu rõ nhất cái này lão con gái, coi như mắng, cũng không nỡ bỏ đi tàn nhẫn bên trong mắng. Đúng vậy, cha ngươi bây giờ có thể không được, ngươi chị cả không phải ở bên ngoài tìm một có tiền lão nam nhân sao? Tiền có chính là, không việc lớn đừng quấy rầy cha ngươi chơi bài mà. Bên cạnh có người xem náo nhiệt, châm chọc cười nói, đỏ con mắt Mộng Đại Sơn người. Nhiều đi, trước kia nói Mộng Như Bình ở bên ngoài làm tiểu thư, làm tiểu tam, bây giờ còn nói Mộng Như Bình tìm một lão nam nhân. Leo lên nhà giàu, không buồn ăn xài. Chuyện này Mộng Đại Sơn cũng giải thích không phải 1 lần 2 lần, thậm chí vỗ bàn để mắt chừng mấy hồi. Có thể người khác vẫn nên nói như thế nào, hay là thế nào nói, người sinh không tức giận, có thể hay không tức chết, cùng người ta có quan hệ thế nào à? Đem người tức chết, người ta nói không chừng cao hứng đây. Sau đó Mộng Đại Sơn dứt khoát cũng không giải thích, bọn họ muốn nói gì thì cứ nói. Dù sao mình cùng con rể lớn, thông qua điện thoại. Quang từ trong thanh âm nghe, con rể lớn tuổi tác tuyệt đối không vượt qua 30 tuổi đi. Lư đản tử, người đặc biệt mẹ là không có chuyện tìm quất chứ. Bố con gái tìm dạng gì người đàn ông, dùng ngươi ở chỗ này soi mói, ngươi coi là cái thứ gì à? Thế nào, muốn cái này năm bất quá? Mộng Đại Sơn ngoẹo đầu, treo ánh mắt hướng mới vừa nói chuyện người trung niên mắng đã qua. Bây giờ Mộng Đại Sơn có tiền, bên người cũng tụ tập mấy cái bằng hữu heo chó. Ở trong thôn cũng coi là run ba cái nhân vật. Tiền là anh hùng gan. Bây giờ ai cũng không quan tâm bọn họ. Tà hoạch đầy đủ không quan tâm. CMN, Mộng Đại Sơn ngươi đến bò đưa vào. Ta đặc biệt gõ nói. Ngươi có thể thế nào ta? Ngươi con gái lớn ở bên ngoài làm gì? Ngươi trong lòng mình không biết sao? Ra tay một cái liền cho ngươi 2 triệu. Hề hề, ngươi tương đương với đem ngươi con gái bán đi à? Sao rồi? Còn không rất nhiều người nói à? Lư đản tử cũng là trong thôn làm trùm. Sớm cứ nhìn được nước Mộng Đại Sơn không vừa mắt. Ở trong thôn trong mắt người. Có tiền người đàn ông. Có thể không phải là lão nam nhân, sao? Tuổi tác chí ít cũng phải cùng Mộng Đại Sơn cái này làm cha số tuổi xong hết rồi. Thậm chí so Mộng Đại Sơn tuổi tác cũng phải lớn. Làm Mộng Như Bình ông nội cũng dư sức có thừa. CMN, lão Trương kêu người cho ta đánh chó này tàu. Xảy ra chuyện bố chịu trách nhiệm. Lớn hết năm bó đâm. Xem ngày hôm nay không quá dễ sửa sang lại ngươi. Mộng Đại Sơn nóng nảy đi lên. Đứng lên chừng hai mắt liền muốn để cho người động thủ. Mộng Đại Sơn người nơi này có mấy. Còn đối với đầu lư đản tử người bên kia cũng không thiếu. Thật muốn động tới tay. Thắng thua khó liệu. Cha, chú lư đản, các người chớ ồn ào. Mộng Như Tuyết đã qua. Vội vàng đem Mộng Đại Sơn cho kéo. Thật ra thì không sót. Cũng thật không đánh nổi. Đều là một cái trong thôn. Lại không uống nhiều rồi rượu ở trên. Nhiều nhất cũng chính là mắng mắng. Trong thôn ngoài thôn. Ai có thể thật hạ tử thủ. Chị cả mới vừa rồi gọi điện thoại về nói. Nàng đã mang bạn trai đang trên đường trở về. Buổi tối là có thể về đến nhà. Để cho ngươi nhanh đi về chuẩn bị một chút. Mộng Như Tuyết nói. Ngay tức thì để cho tiểu thương người trong tiệm an tĩnh lại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/loi-nosai-nosta-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ngui-ng